Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, thắng rồi ta liền. Ngoạt tao, như thế ngay thẳng, đây là đan cốc, bạch mục giã cùng thải y, tư âm, tử cầm tất cả đều sợ ngây người, một mặt kính nể nhìn lấy đan cốc, đặc biệt nghĩ kính hắn một chén. To lớn tòa thành trong đại sảnh, tiếng ông ông im bặt mà dừng, trong chốc lát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đứng người lên cái kia đại đầu chọc. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức có một trận tiếng huýt sáo, tiếng khen cùng tiếng hoan hô từ trong đại sảnh truyền đến. Một đám xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm toàn cũng nhìn. Không được đánh trống reo hò bắt đầu. Bọn hắn sợ cọng lông. Ba đế quốc lớn đều được đối bọn hắn thiên hồ thánh địa coi trọng mấy phần. Đám người này là đến từ ba đế quốc lớn trung học thi đấu vòng tròn quán quân lại có thể thế nào? Ai còn không phải cái thiên tài rồi? Thuận tiện xách một câu. Thiên hồ tinh hệ không thông lưới, người ta chơi là mạng nội bộ. Trên viên tinh cầu này tuổi trẻ các thiên tài, cơ hồ chưa từng gặp qua ba đế quốc lớn bên kia chiến đấu. Đương nhiên, đối một chút thân phận địa vị cực cao người mà nói. Những cái kia ở thiên hồ tinh có lợi là vi phạm lệnh cấm, ba đế quốc lớn thi đấu video. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng là có thể nhìn thấy. Tất cả đều trở thành đặc sắc màn ảnh nhỏ nhìn, nhưng muốn nói có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Thật kém quá nhiều, cái này cũng chỉ làm thành rồi thiên hồ tinh bên này đám thiên tài bọn họ. Cơ hồ đều không thế nào đem ba đế quốc lớn đám thiên tài bọn họ để vào mắt. Ngã cũng không nói là ngồi giếng xem trời, bởi vì có thiên hồ thánh địa thiên hồ tinh, cũng thật không có chút nào yếu. Bọn hắn ngược lại là lâu dài có thể trông thấy một mặt khiêm tốn chạy đến nơi đây đến cầu một. Trương Thiên Hồ Thánh Địa ra trận khoán ba đế quốc lớn người. Cho nên ở sâu trong nội tâm, Thiên Hồ Tinh đám thiên tài bọn họ đều có loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Rất xem thường ba đế quốc lớn bên kia thiên tài. Bảy nam một nữ. Liền sản địa cũng không biết rõ đám này các bảo bảo ngay tại chỗ liền nổi giận. Chuẩn xác mà nói là bảy cái đại suất ca bảo bảo nổi giận. Kia quyến rũ đuôi ngựa thiếu nữ trong nháy mắt dùng hai tay che ở mặt. Toàn bộ mặt càng đỏ hơn. Ba, thả cái bình vị kia soái ca trực tiếp đứng người lên. Căm tức nhìn đan cốc. Ngươi có ý tứ gì? Sáu mặt khác người. Cũng tất cả đều đứng người lên, sắc mặt bất thiện, căm tức nhìn đan cốc. Chúng ta còn không có nhớ thương nhà các ngươi kia ba khỏa rau xanh đâu. Lại dám chạy đến chúng ta trong nồi vớt thịt ăn, là không phải sống đủ rồi. Đan cốc vẻ mặt thành thật, thế nào, nàng không thể truy, ai ta đi, thật phách lối a. Thiên hồ tinh bên này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều cảm thấy da đầu từng trận run lên. Quá đốt, muốn là được loại cảm giác này à. Nghĩ không ra ba đế quốc lớn bên này. Thế mà cũng có như thế vừa nam nhân. Thả cái bình vị kia soái ca giận nói. Nếu không muốn chết, liền bế trên cái miệng thúi của ngươi. Cút cho ta. Ha ha, ngươi này người thật có ý tứ. Đàn cốc không chút hoang mang. Sửa sang lại quần áo một chút. Vậy mà hướng thẳng đến này vừa đi tới. Bên này thiên hồ thánh địa một đám phụ trách yến hội người lập tức một hồi đau đầu. Cũng là quý khách, không thể trực tiếp quát lớn. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy. Chuẩn bị một khi đánh nhau liền lập tức đem bọn hắn tách ra. Nói cách khác, một đám tuổi trẻ tông sư. Không phải đem này cổ bảo phá hủy không thể. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Thả cái bình vị này rõ ràng là tính tình nóng nảy loại hình. Đối mặt đi tới đan cốc. Không sợ chút nào, ta liền muốn hỏi một chút. Cái này chuyện cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nàng là ngươi nữ bằng hữu. Đan cốc hỏi nói, Đàn cốc đi qua trong nháy mắt, cơ thể y do dự rồi một chút, nhưng lại không nhúc nhích. Một khi đứng người lên cùng theo một lúc qua đi, vậy liền thật là muốn đánh nhau. Lúc này, kia đuôi ngựa thiếu nữ đưa tay từ trên mặt cầm xuống đến. Một trương trắng nõn xinh đẹp mặt như là một khối vải đỏ. Nhưng vẫn là đứng lên, quay người lại, nhìn lấy đàn cốc nói. Thật xin lỗi, ta không ưa thích ngươi. Trong đại sảnh lại là một hồi tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo. Cái này dựa ăn thật sự là quá sung sướng. Quá đãng nhiên rồi, đàn cốc một chút cũng không có ngoài ý muốn. Một mặt chăm chú nhìn cô nương này. Này không trọng yếu, ta chỉ là muốn biết rõ. Ta có thể chung ngươi sao? Ngươi đủ rồi. Thả cái bình vị kia soái ca lần nữa quát lớn. Cái trán trên nổi gân xanh. Nhìn qua tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Đuôi ngựa thiếu nữ lệch đầu nhìn rồi hắn một mắt. Nhẹ giọng nói. Để ta chính mình giải quyết được không? Ta, thả cái bình soái ca tựa hồ có muốn nói thật là nhiều. Nhưng trong nháy mắt này, lại là một câu nói cũng đều không nói ra miệng. Sau đó, đuôi ngựa thiếu nữ lại liếc mắt nhìn vài người khác. Các người cũng đều tỏa hạ. Đây là Thiên Hồ Thánh Địa. Nàng âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một cổ không cho cãi lại mùi vị. Cái khác sáu người kia tất cả đều ngượng ngùng ngồi xuống. Sắc mặt đều có chút xấu hổ, nhưng nhìn hướng đàn cốc ánh mắt lại tràn ngập phẫn nộ. Là được tên vương bát đản này, quá mẹ nhà hắn quá phận rồi. Đây là truy cô nương sao? Đây là trước mặt mọi người đùa giỡn. Kỳ thực đuôi ngựa thiếu nữ cũng nghĩ như vậy, bằng không thì nàng sẽ không gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà không buông tha, còn muốn tiếp tục đuổi nàng, cho nên nàng cũng có điểm không cách nào kết luận đối phương đến tột cùng là thật ngoài truy nàng, vẫn là nghĩ muốn đùa giỡn nàng rồi. Ngươi nghề nghiệp gì? Đuôi ngựa thiếu nữ sắc mặt y nguyên rất đỏ, nhưng lại nhìn thẳng đan cốc, nhẹ nhàng hỏi nói, cung tiễn thủ, cô nương ngươi thì sao? Đàn cốc hỏi nói, cung tiễn thủ, đúng dịp, ta cũng thế, đuôi ngựa thiếu nữ nói, ha ha ha, thật sao, duyên phận a, ngươi nhìn, ngươi không biết ta, ta cũng không hiểu rõ ngươi, nhưng cái này là trên trời an bài duyên phận a, ai lớn nhất, trên trời lớn nhất a. Đàn cốc một mặt kinh hỉ, ha ha, hai ta đánh một trận, nếu là ngươi thắng rồi. Ta liền cho ngươi một cái truy cơ hội của ta. Muốn là ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đuôi ngựa thiếu nữ kia đôi quyến rũ trong con ngươi, mang theo vài phần giảo hoạt. Ồ, điều kiện gì? Đàn cốc hỏi nói. Bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Chờ ta nghĩ kỹ rồi lại cùng ngươi nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không cần tìm ngươi đi làm tổn hại hại người khác lợi ích sự tình. Càng sẽ không yêu cầu ngươi phản quốc. Đuôi ngựa thiếu nữ nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Đàn cốc gật gật đầu. Đúng rồi, còn không biết rõ cô nương ngươi gọi cái gì. Đám người, ngoặc kép, mẹ làm rồi nữa ngày ngươi liền người ta gọi cái gì cũng không biết rõ. Liền đối với người ta biểu bạch. Lúc này, bên ngoài có quản gia lần nữa mang vào một đám người. Tứ nữ ba nam. Hết thảy bảy cái, bất quá này một lần những người này ở giữa. Rất nhiều cũng là loại kia tóc vàng mắt xanh, nhưng dáng dấp đều rất xinh đẹp. Bảy người ở giữa, cũng chỉ có hai cái, là người da vàng, Thương Hải Đế Quốc sao? Ngồi ở chỗ đó Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều ở trong lòng làm ra rồi một cái suy đoán, vậy cũng nói cách khác. Bên này công chúa Bạch Tuyết cùng bảy cái tiểu ái, ếch, không tính là thấp tiểu suất ca nhóm, là thần thánh đế quốc quán quân đội ngũ đi. Không phải là không muốn siêu tập tư liệu của đối phương, mà là ba đế quốc lớn ở giữa. Internet cắt ra, nghĩ muốn đạt được đối phương video chiến đấu nhất định phải chờ trên một hồi. nhưng bọn hắn lại là đế quốc. Thi đấu vòng tròn kết thúc về sau không có mấy ngày liền xuất phát tới nơi này. Bên kia 7 người bị an bài vào Phù Long chiến đội khác một bên. 3 đế quốc lớn 3 chi trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ. Đến tận đây toàn bộ đến đủ. Thương Hải đế quốc bên kia từ nữ 3 nam một mặt tò mò nhìn bên này. Bọn hắn vừa tới, cũng không rõ ràng phát sinh ra cái gì. Đuôi ngựa thiếu nữ có chút không lời nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc. Đánh qua sau tựu nói cho ngươi. Tốt, Đan Cốc gật gật đầu, duỗi ra một cái tay, một lời đã định. Đuôi ngựa thiếu nữ do dự rồi một chút, cũng duỗi ra trắng nõn thon dài tay, cùng Đan Cốc nhẹ nhàng một nắm, lại bị Đan Cốc bắt lấy. Đang có điểm xấu hổ thời khắc, Đan Cốc cười ha ha một tiếng, buông tay nàng ra, lớn tiếng nói, cái tay này, về sau ta mỗi ngày đều muốn nắm. Ô hô, trong đại sảnh một đám người lập tức lần nữa cười vang bắt đầu. Bên kia 7 cái tiểu suất ca mặt đều mẹ nó tái rồi. Cái này cũng là được ở Thiên Hồ Thánh Địa. Nếu như là ở Thần Thánh Đế Quốc, đã sớm đánh nhau, đáng chết vương bát đàn, lại muốn cướp đi bọn hắn đội ngũ ở giữa duy nhất nữ thần. Quả thực không thể nhịn. Lúc này, Đan Cốc mới hài lòng cùng đuôi ngựa thiếu nữ cáo biệt. Trở lại bên này chỗ ngồi trên, Bạch Mục Dã cái gì cũng không nói, trực tiếp dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Cơ Thải Y cùng Lâm Tử Câm cũng giống như vậy, từ âm đến bây giờ cuối cùng làm rõ ràng phát sinh ra cái gì. Nhẹ giọng nói, Đan Cốc ca ngươi nghiêm túc sao? Đan Cốc, đương nhiên, há? Kia cố lên đem nàng ngoặt trở về. Bên kia dựng thẳng lỗ tai 7 cái soái ca. Phù Long chiến đội đều một đám cái gì yêu ma quỷ quái. Vì cái gì như vậy manh một cái tiểu cô nương cũng là cái dạng này. Bọn hắn trong nháy mắt thậm chí sinh ra một loại ý nghĩ. Mẹ trứng liền ngươi có thể phao muội tử của chúng ta. Chúng ta không thể phao các ngươi sao? Chỉ là muốn để bọn hắn giống Đan Cốc như thế. Trước mặt mọi người đứng ra bày tỏ. Bọn hắn thật làm không được. Da mặt không có dày như vậy a. Bất quá bên kia 7 người trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chờ quay đầu tìm tới cơ hội. Liền đem Phù Long chiến đội 3 cái muội tử toàn bộ này ra đi. Về phần nhà mình, cũng nhất định thật tốt bảo vệ được. Quyết không thể để người cho ngoặt chạy rồi. Sau đó, đoàn phi tinh cùng một cái khác dáng người cao to tuổi trẻ nam tử cùng với một cái tướng mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi mà cùng nhau mà đến, đi đến cái bàn này trước. Đoàn phi tinh mỉm cười nói, đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Đoàn Thiên Tinh, là chúng ta Đoàn gia hai trưởng lão huyền tôn, cũng là ta huynh trưởng, vị này là nhà chúng ta chủ nữ nhi. Gọi Đoàn Huyên Huyên, Đoàn Thiên Tinh cùng Đoàn Huyên Huyên hai người phân biệt đối đám người làm lễ. Bạch Mục Dã mấy người cũng đứng dậy đáp lễ. Sau đó một đám người làm tốt. Đoàn Phi Tinh nhìn lấy Đan Cốc nói, nghe nói Đan công tử vừa mới trước mặt mọi người cầu ái. Đan Cốc hướng về phía Đoàn Phi Tinh một nhe răng, không có cái gì. Ta là được cái địa phương nhỏ đến không kiến thức tiểu tử. Trông thấy ưa thích, tự nhiên là được tranh thủ biểu đạt. Không thể giấu lấy, cũng giấu không được. Ở Thanh Thủy Hà bên trong câu cá như là, trông thấy ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Cũng như là, đám người này, nhỏ đơn cũng tốt, Thải Y cũng tốt, vẫn là Tư Âm cùng Lão Lưu cũng tốt. Ở phương diện học tập kỳ thực cũng là mà nói học bá. Trừ rồi kiến thức khả năng không có những cái kia tộc lớn xuất thân người nhiều như vậy. Nhưng tài hoa cũng là không thiếu. Đoàn phi tinh nhiều ít có chút xấu hổ cười cười. Không có tiếp tục nói tiếp. Đan Cốc Thanh Thủy Hà bên trong câu cá cái này chuyện. Hoàn toàn chính xác là hắn cho truyền ra đi. Lúc đó là làm trò cười nói. Mặc dù cũng là đàm không lên lớn bao nhiêu ác ý, nhưng thực chất bên trong loại kia khinh thị lại là không thể tránh được. Rất nhanh, một đám người nhao nhao ngồi xuống. Lại một lát sau, một chút vừa nhìn liền khí chàng 10 phần đại nhân vật bắt đầu ra trận. Ngồi ở phía trước nhất 10 cái bàn trên. Theo lấy đám người này xuất hiện, cổ bảo trong đại sảnh dần dần trở nên yên tĩnh. Lúc này, một cái khuôn mặt nho nhã người trung niên ở một tấm trong đó trước bàn đứng người lên. Nói rằng, tại hạ Đoàn gia gia chủ Đoàn Nguyên Tân, đầu tiên đại biểu Thiên Hồ Đoàn gia, hoan nghênh các vị đến từ ba đế quốc lớn tuổi trẻ các thiên tài. Nói xong câu đó, trong pháo đài cổ, tiếng vỗ tay như sấm. Đợi đến tiếng vỗ tay ngừng lại, Đoàn Nguyên Tân mới tiếp tục nói. Đồng thời, cũng hoan nghênh Thiên Hồ Tinh trên các vị tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Mọi người đều biết, năm nay lại là một cái Tết. 10 năm thành thục một lần hoa hồng, tức sẽ thành thục. Khả năng đến từ ba đế quốc lớn các tiểu bằng hữu không hiểu rõ lắm hoa hồng là cái gì. Nói như vậy, Thiên Hồ Thánh Địa là một cái chỗ thần kỳ. Bên trong dựng dục đủ loại thần kỳ thực vật. Hoa này đỏ, liền là trong đó một loại. Linh chiến sĩ sử dụng, có thể gia tăng linh lực. Phù triện sư sử dụng, có thể tăng tiến tinh thần lực. Đương nhiên, đây chỉ là bọn chúng đơn giản nhất công hiệu. Nếu như cùng cái khác một chút linh dược xen lẫn trong cùng một chỗ, luyện chế thành đan, nhưng có được nhiều loại thần kỳ mà lại mạnh mẽ công hiệu. Có thể giải độc, có thể đi trừ phụ diện trạng thái, thậm chí, nhưng chết đi sống lại. Nói đến đây, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa. Sau đó, Đoàn Nguyên Tân mỉm cười nói, khả năng có rất nhiều Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm cảm thấy kỳ quái. Tại sao phải mời ba đế quốc lớn cái này tuổi trẻ các quý khách? Thậm chí còn tuyển ở rồi hoa hồng thành thục năm tháng. Nguyên nhân có rất nhiều. Ta chỗ này liền không đều một vô dụng thuật. Kỳ thực trọng yếu nhất một cái mục đích là được nghĩ muốn để cho chúng ta Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu cùng ba đế quốc lớn tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thật tốt giao lưu một phen. Ngồi giếng xem trời không được, dậm chân tại chỗ cũng không được. Các người vẫn là muốn kiến thức đến thế giới bên ngoài về sau mới sẽ rõ ràng tự thân thiếu hụt cùng không đủ. Mặt khác, đối đến từ ba đế quốc lớn tuổi trẻ các quý khách tới nói, tiến vào truyền thuyết bên trong Thiên Hồ Thánh Địa tham quan một phen, sau đó nhìn nhìn cơ duyên của mình như thế nào, có thể hay không tìm được một chút ngưỡng mộ trong lòng bảo bối, ta cảm thấy cũng là cực tốt một việc. Thiên Hồ Thánh Địa mặc dù là do ta Đoàn gia tới quản lý, nhưng chúng ta đồng dạng cũng không thể ở bên trong muốn làm gì thì làm. Cho nên, ta nói, đều rất chân thành, nhìn xem mỗi người các ngươi cơ duyên. Nếu quả thật có thể tìm tới tốt đồ vật, đó cũng là các ngươi vận khí. Đoàn gia tuyệt sẽ không nhúng chàm. Mặt khác, còn muốn ở chỗ này nhắc nhở tất cả mọi người một câu. Quay đầu tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa. Hy vọng mọi người có thể đoàn kết thân mật, không cần lẫn nhau công phạt, bởi vì ở nơi này, một khi xuất hiện bất cứ chuyện gì, Đoàn gia cũng là khái không phụ trách. Câu nói sau cùng, Đoàn Nguyên Tân nói đến hời hợt qua loa, nhưng Bạch Mục Dã nhưng từ bên trong cảm nhận được một cổ nhàn nhạt sát cơ. Đoàn Nguyên Tân cũng không có thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Sau khi nói xong những lời này, liền ngồi xuống, đủ loại chân phẩm món ngon, bắt đầu như là nước chảy đồng dạng đi lên. Quá trình ăn cơm bên trong, còn có một chút người lên tới khoảng cách này 10 cái bàn không xa địa phương biểu diễn tiết. Tiết mục cũng đều rất đặc sắc, cũng không so ba đế quốc lớn những cái kia ca múa kém. Thoạt nhìn Đoàn gia, cũng xác thực là dùng tâm. Trong bữa tiệc, Đoàn Phi Tinh Y nguyên chủ điều khiển lấy phù long cái bàn này quyền lên tiếng. Thao thao bất tuyệt nói xong, Đoàn Thiên Tinh cùng Đoàn Huyên Huyên nói tương đối hơi ít. Nhất là Đoàn Huyên Huyên, vị gia chủ này nữ nhi, nói càng là không nhiều, trừ rồi ngẫu nhiên cùng ngồi ở nàng bên thân Tư Âm nhẹ nói vài câu. Cả chàng tiệc rượu liền cơ hồ không có nói thế nào nói chuyện. Nàng trên thân tựa hồ còn mang theo một cổ nhàn nhạt u buồn khí tức. Hai đầu lông mày luôn luôn lơ đãng nổi lên một vòng vẻ u sầu. Bất quá mọi người không quen, cũng không ai sẽ hỏi nàng thế nào rồi. Tiệc rượu qua đi, bên kia đuôi ngựa thiếu nữ cùng đan cốc cơ hồ đồng thời nâng lên đầu. Lẫn nhau nhìn rồi đối phương một mắt, rất nhiều người kỳ thực cũng đều đang chờ đâu. Này hai vị, thế nhưng là ước hẹn chiến. Vào lúc này Thương Hải Đế Quốc bên kia bảy người cũng đại khái rõ ràng phát sinh ra cái gì. Một cái trong đó tóc vàng mắt xanh cô nương xinh đẹp đứng người lên, nhanh nhẹn thông suốt đi tới, cười tủm tỉm nói, nghe nói các ngươi tổ long cùng thần thánh chờ một lúc sẽ có đánh một trận. Có thể hay không lấy để cho chúng ta cũng nhìn cái náo nhiệt. Đan cốc không có nhận, mà là nhìn rồi thoáng qua đuôi ngựa thiếu nữ. Đuôi ngựa thiếu nữ đồng dạng cũng nhìn rồi thoáng qua đan cốc. Song phương tựa hồ đều đang trưng cầu đối phương ý kiến. Bên kia bảy cái tiểu ải, a không, bảy cái cao đại suất ca lập tức đều có chút hoảng. Bạch Mục Dã bên này ngược lại là lẫn nhau liếc nhau một cái, đều có loại cảm giác hai người này giống như có hy vọng. Được thôi, muốn nhìn liền nhìn thôi. Đàn cốc từ đuôi ngựa thiếu nữ trong mắt cũng nhìn ra rồi loại kia thái độ thờ ơ. Thế là gật gật đầu. Vậy liền phiền phức Phi Tinh huynh đệ cho chúng ta tìm một chỗ rồi. Một bên Đoàn Phi Tinh mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cố mong muốn vậy, đàn cốc trong nội tâm lật một cái xem thường. Túng cái gì Từ Nhi? Xem như đoàn gia bên này phụ trách người tiếp đãi một trong. Đoàn Phi Tinh hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Rất nhanh liền đem khoang giả lập cho đám người chuẩn bị tốt rồi. Mà lại liền đang này cổ bảo trong đại sảnh. Lúc này những cái kia cái bàn cùng cái ghế đều đã bị người rút lui xuống dưới. Lượng lớn khoang giả lập bị người liên tục không ngừng đưa tới. Đoàn gia gia chủ Đoàn Nguyên Tân chờ một đám thiên hồ thánh địa đại nhân vật lúc này đã rời đi. Nơi này biến thành rồi người tuổi trẻ thiên hạ. Sau đó, mỗi người một cái khoang giả lập. Mọi người sau khi tiến vào, xuất hiện ở một cái rất lớn quảng trường bên trên. Này trong đại sảnh hết thảy kỳ thực cũng bất quá liền vài trăm người. Rất nhanh liền đều xuất hiện ở thế giới giả tưởng quảng trường trên. Đàn cốc tìm tới đuôi ngựa thiếu nữ. Ha ha, muội muội, đánh cái gì địa hình? Tiến vào thế giới giả tưởng về sau, đuôi ngựa thiếu nữ khuôn mặt cũng không có đỏ như vậy. Nhìn rồi thoáng qua đàn cốc, trong lòng tự nhủ muội muội, đợi chút nữa liền để ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hừ, thối đệ đệ. Bên kia bảy cái soái ca giờ phút này giống như cũng không có nổi giận như vậy. Thậm chí có chút đồng tình nhìn hướng đan cốc. Gia hỏa này quả thực chính là mình tìm đường chết a. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Hắn là thật không biết rõ. Hắn đến cùng đối mặt với một cái như thế nào đối thủ. Cũng là cung tiễn thủ. Đều đến từ đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ. Ha ha. Tiểu tử, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Hai người ngẫu nhiên lựa chọn rồi một cái địa đồ. Địa đồ sau khi đi ra, một đám người toàn cũng nhịn không được cười rộ lên. Bản đồ này, mẹ nó cùng lôi đài tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Thảo nguyên địa đồ, cao nhất cỏ, cũng bất quá là đến đầu gối loại kia. Nói cách khác, song phương vừa vào sân, chỉ cần không phải cách lấy vài trăm dặm, nhất định có thể một mắt trông thấy đối phương. Sau đó ở đó đất thảm đồng dạng địa đồ trên, trừ rồi lẫn nhau đối xạ bên ngoài, tựa hồ cũng không có lựa chọn thứ hai. Đàn cốc cười ha ha, bản đồ này tốt, khảo nghiệm song phương thực lực chân chính. Đi thôi muội muội, coi như ta cùng ngươi sau khi ăn xong tản bộ. Đuôi ngựa thiếu nữ giống như cười mà không phải cười nhìn rồi đan cốc một mắt. gật gật đầu, tốt. Sau đó, song phương cũng không rông dài, trực tiếp tiến vào địa đồ bên trong. Một nhóm lớn người trẻ tuổi cũng đều trực tiếp lựa chọn xem cuộc chiến, đi vào theo người xem chỗ trên. Thải Y nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Tử Câm che miệng cười nói, nhỏ đơn đồng học muốn thua. A, Thải Y hơi chút khẽ giật mình, nghiêm túc. Tử Câm cười nói, đương nhiên, ta cũng không thể nguyền rủa mình bằng hữu thua a. Thải Y nhìn hướng Bạch Mục Dã, Bạch Mục Dã cũng cười than nhẹ một tiếng, thần thánh đế quốc thật đúng là có tự tin a. Thải Y chân mày nhướng lên, nhìn hướng phía dưới đã tiến vào địa đồ hai người, ngươi ý tứ là nữ hài kia cảnh giới cao hơn? Lâm Tử Câm gật gật đầu, hẳn là một cái cao cấp tông sư. Bạch Mục Dã cười lấy nói, cảnh giới không bằng đối phương, bất quá coi như thua cũng sẽ không rất khó coi. Một bên Tự Âm nghe rồi lập tức có chút sầu lo, vậy làm sao bây giờ nha? Đàn Cốc ca ca phải thua, há không phải là không thể đem nàng ngoặt trở về rồi? Thải Y duỗi ra tay ở Tự Âm đầu trên dùng sức vuốt vuốt, người này tiểu nha đầu thế nào cùng ngươi Tử Câm tỷ tỷ học xấu? Tử Câm tỷ tỷ, Tự Âm lập tức một mặt không lời. Lâm Tử Câm ở một bên cười hắc hắc nói, yên tâm đi, coi như thua cũng không quan hệ, cô nương kia đối ngươi Đan Cốc ca ca vẫn là rất có hảo cảm, làm sao nhìn ra được? Tự Âm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Tử Câm liếc rồi Tự Âm một mắt, kinh nghiệm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.